Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348 tấm lưới hạ cột. Đồng đều đính cộng 50, tấm lưới có hai loại, gọi là đóng cọc tấm lưới cùng ném đính tấm lưới, phí trước ngay tại chỗ càng thường thấy, nói cạn liền làm, vụ cá không đợi người, trên đường bọn họ hiệp thương. Ngày hôm sau Ngao Đại Quốc liền chuẩn bị công cụ đi hô Ngao Mộc Dương đi ra biển. Ngao Mộc Dương đi bến tàu, dựa theo ngày hôm qua hiệp thương lần này dùng là Ngao Đại Quốc cái kia tiểu động cơ dầu ma rút. Động thuyền đánh cá, không cần phải Đại Long đầu hiệu rời bến. Kết quả hắn đến bến tàu vừa nhìn, trọn vẹn hơn 30 người đang chờ hắn, từng người mang công cụ. Hiển nhiên đều là ý định cùng hắn đi ra biển đi tấm lưới bắt cá tôm. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Ngao Đại Quốc. Ngao Đại Quốc cười khổ nói. Ta hô một cuống họng. Không nghĩ tới đồng bọn đều muốn cùng Long Đầu rời bến. Liền một chỗ mang tới. Rời bến không phải người càng nhiều càng tốt. Hải lý thu hoạch ngư liền những cái kia. Hiện tại chính là xem vận khí ăn cơm. Vận khí đồng dạng. Thu hoạch ngư đồng dạng, ít người được chia nhiều, nhiều người phân ít, cho nên, một ít lần đầu tiên đi theo rời bến người có chút lo sợ bất an. Sợ Ngao Mộc Dương không muốn mang nhiều người như vậy, bởi vì đối với hắn mà nói, tất cả mọi người xem như vướng víu. Ngao Mộc Dương cười cười, hòa khí nói, nhiều người lực lượng lớn, đại gia hỏa nguyện ý đi với ta kiếm miếng cơm ăn. Ta rất hoan nghênh, không từng như vậy ta áp lực cũng đại, cũng không dám cam đoan mọi người có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền nha. Lần đầu đi theo rời bến, Ngao Cát Tường hưng phấn nói, Long Đầu, ngươi không cần có áp lực, chúng ta chính là với ngươi húp miếng canh, ngươi không đuổi chúng ta rời thuyền là được. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, dựa vào ngươi nhóm bảo ta một tiếng Long Đầu. Ta phải mang bọn ngươi một chỗ kiếm ăn. Tiếng hoan hô nhất thời vang lên. Mọi người đều biết, đi theo hắn rời bến cũng có thể kiếm tiền. Tấm lưới người hầu nhiều. Ngao Mộc Dương cũng hy vọng càng nhiều người tham gia đi vào. Dựa theo trước kia truyền thống, một chiếc tấm lưới trên thuyền có 12 cá nhân. Một cái là bác lái đò, một cái là thượng cấp người. 6 cái kêu tranh đấu tác. Còn có 4 cái kêu cơ si phong, Ngao Đại Quốc đi buông xuống Đại Long đầu hiệu lối đi nhỏ bàn. Một đám người kéo lấy mạng lưới, khiêng cột lên thuyền, khứ hồi vài chuyến, trên thuyền trang hảo chút cột, đóng cọc tấm lưới, danh như ý nghĩa, muốn mở ra lưới đánh cá phải có cọc. Trên biển dùng cột là tổ hợp phẩm, từ cột đầu, đấu. Hai lồi cùng cây gậy trúc 4 bộ phận cấu thành, cột đầu là vót nhọn che bương, còn gọi là hai hán tử cột đầu, bởi vì nó có chừng 3 mét hơi dài, cùng hai đại hán hợp lại thân cao tương tự. Đấu là một mảnh gỗ chắc, phần lớn là dương mộc, nhịn nước biển ăn mòn lại đầy đủ cứng rắn, chiều dài so với cột đầu muốn dài hơn 1 mét, hai người giữa lấy sao tử kết nối cố định. Hai lồi cũng lấy gỗ chắc vì chất liệu, kia chiều dài căn cứ biển sâu độ mà định ra. Hai lồi cùng cây gậy trúc đụng vào nhau vị trí khai mở có tuổi. Ở giữa trên dưới hai đảo, dùng dây thừng lộn xộn, khiến cho hai lồi cùng cây gậy trúc buộc chặt bền chắc. Cây gậy trúc là chủ thể, nó dài nhất, có hơn 10 mét. Có một đầu đi ngang qua cá trên thuyền xưng là che bương cái đuôi. Dùng cho tạp ở đầu thuyền. Thuyền đánh cá rời bến. Kế tiếp chính là tìm kiếm phù hợp đóng cọc địa. Ngao Mộc Dương đem hổ gọi qua. Hắn cho hổ cột lên ngồi yên. Những người khác đợi trên thuyền. Hắn thì đi theo hổ ngao du trong biển. Tìm kiếm hồi du trở về tôm he quần. Tôm he là một loại tôm loại gọi chung. Nó muốn phân ra cũng có nhiều phẩm loại, muốn là dựa theo nghỉ lại tập tính tới phân, thì có thể chia làm hai loại, đó chính là định cư hình cùng hồi du hình. Định cư hình tôm he là đông doanh tôm he. rộng rãnh mương tôm he, châu Âu tôm he, bột hải tôm he đợi. Hồi du hình thì có Trung Quốc tôm he, mực cắt tôm he, Trường Mao tôm he, bọn họ mục tiêu là Trung Quốc tôm he. Loại này tôm thích tê tại cửa sông ven bờ vần đục hải vực. Thường căn cứ mùa làm phạm vi lớn di động cùng hồi du. Nhiều lấy ngọn nguồn tê động vật không xương sống là thức ăn. Có khi cũng bộ phù du động vật, ngao mộc dương khống chế hổ dọc theo bờ biển du động. Hắn sớm xem qua hải đồ, chuyên môn đi tìm những cái kia sông lớn nhập hải khẩu. Mấy lần lặn xuống, hắn phát hiện một cái tôm he quần. Tôm he vận động năng lực rất mạnh, trong nước khom lưng bật lên, vừa đi vừa nhảy du động tư thế rất quỷ dị, nhưng tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn thấy tôm he có hai cái nhan sắc, có là màu nâu xanh, có thì tóc vàng. Đây là bởi vì chúng giới tính bất đồng. Con mái tôm thường thường là màu nâu xanh. Hùng tôm bên ngoài liền có chứa hoàng sắc. Thấy được tôm quần, hắn ghi nhớ vị trí phát tín hiệu. Đại long đầu hiệu sau đó chạy đến. Liền cùng lúc trước nhảy hòa tử đồng dạng. Lần này đại long đầu hiệu bờ mông còn là cột mấy cái thuyền. Bất quá số lượng không còn là nhiều như vậy. Chỉ có 4 mảnh. Bốn trên chiếc thuyền, bốn cái bác lái đò. Ngao Mộc Dương chỉa chỉa xung quanh hải vực lớn tiếng nói. Mang theo chính mình người lên thuyền. Chuẩn bị tranh đấu. Đóng cọc còn gọi là tranh đấu. Đây là bởi vì cột dựa vào cột đầu tiến nhập hải lý. Mà cột đầu muốn đi vào đáy biển. Phải nhờ vào va chạm. Kết nối cột đầu đấu là gỗ chắc. Các dùng đại chùy nện ở đấu thượng tướng cọc đánh vào đáy biển. Bốn chiếc thuyền đánh cá phân tán ra. Bác lái đò thay đổi nước dựa vào một người uống một chén nóng bỏng đường đỏ khương nước. Sau đó nhảy vào trong nước đi tìm hạ cột địa chung quy cột đầu là tre bương không phải là sắt thép. Đáy biển có bùn cát, có tảng đá. Bọn họ có tìm bùn cát địa tới đóng cọc. Muốn là đụng phải tảng đá đáy biển. Kia một cái búa đi lên sử dụng nện tổn thương tre bương. Truyền thống thượng cái này gọi là bổ cột. Bác lái đò nhóm từng cái một nhảy vào trong nước lại từng cái một trồi lên. Ngao đại quốc hô, huy, nhiều lần, so so ai hạ cột nhanh. Đánh bạc hai bình tử, có hay không làm. Thân thể khỏe mạnh Ngao Mộc Đông nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hắn bôi cầm nước biển quát. Đây coi là cái cầu. Hai bình tửu không có ý nghĩa. Sau này trở về uống rượu với nhau. Ai đội tàu thua. Ai đội tàu xuất tiệc rượu tiền. Có dám hay không? Ngao đại quốc hiện tại thân gia phong phú. Từ khi đi theo Ngao Mộc Dương. Hắn không riêng cầm mua thuyền cho vay trả hết. Vẫn tích lũy tiếp theo chút tiền. Nam nhân có tiền cái eo liền cứng rắn. Nói chuyện liền có lực lượng. Ngao đại quốc nói, có cái gì không dám, này cũng đánh bạc con dâu, móa, cái khác hai chiếc thuyền bác lái đò không có nhiều tiền như vậy. Nội tâm có chút do dự, Ngao Mộc Dương vừa cười vừa nói, tiệc rượu tiền ta làm long đầu suất, các người ai thua suất tiền thưởng a? Nghe xong lời này, cái khác hai cái bác lái đò cũng tới khí phách, móa, Ngao Phú Quý hỏi, Dương Tử. Ngươi đến chúng ta trên thuyền, chúng ta thỉnh cái ngoại viện. Ngao Mộc Đông vừa trừng mắt quát, ngươi thỉnh chó trứng có thể, thỉnh long đầu vậy không được. Long đầu một người trên đỉnh chúng ta toàn bộ, long đầu là trọng tài, hắn không thể dự thi. Ngao đại quốc nói, đúng, long đầu là trọng tài, long đầu ngươi hô, ngư dân hán tử đều là cứng rắn sinh khí. Nội tâm đều có một đoàn hỏa, bốn cái bác lái đò sự so sánh này, bọn họ liền nghiêm túc, bốn con thuyền thượng nhân xoa tay ra, một chỗ nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, ta cầm nữ vương kêu hạ xuống, nữ vương rơi xuống bả vai ta thượng liền bắt đầu. Hắn đối với thiên không dùng sức đánh cho hô lên, đón lấy xuồng vẫy tay. Đang ở trên trời lượn vòng nữ vương thấy như vậy một màn. Lập tức thu liễm vũ rực bay xuống. Một đầu đâm xuống. như không đối với hạm đạn đảo khởi xướng công kích. Bay đến phụ cận, nữ vương mở ra cánh đến giảm tốc độ. Hai móng tinh chuẩn chộp vào bả vai hắn miếng lót vai. Thấy vậy Ngao Mộc Đông giống to một tiếng. 10 giờ 40 mét. Thượng cấp người đi xuống cho ta đỡ hảo. Tranh đấu tác cho ta xong rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.